Kính thưa quý vị và các bạn, thì như anh chị em đã biết là trong cái quãng thời gian vừa rồi thì cái bộ Cậu Tẩy, một số những cái bộ chuyện mà anh chị em rất là yêu thích bị delay, tại vì các bạn cũng biết đó, bây giờ thì tình hình dịch bệnh nó cũng đã ổn ổn lại rồi, cuộc sống của chúng ta đang dần dần trở lại ổn định bình thường, cho nên là ai cũng phải quay lại với cái công việc mình làm thôi. Cậu, các tác giả cũng thế, cậu Hà Cơ cũng thế, rồi Lương Duy, rồi tác giả Đông Phong, ai cũng thế thôi. Và dẫn đến cái việc là các chuyện của chúng ta bị delay. Hơn nữa nó lại là cuối năm, nó lại vào cuối năm, cho nên là nó càng bị delay dữ. Tuy nhiên rằng là cũng rất là may mắn, đó là cậu Hà Cơ đã đào tạo ra, cậu Tẩy đã đào tạo ra một đệ tử là đệ tử xịn. Ít nhất là anh ngồi anh đọc cái bộ này, anh check bản text thì anh thấy là nó cũng ít, đối với anh thì anh thấy là tạm xịn, còn cậu thì chắc là cậu chưa ưng lắm, tại vì cậu thì là thầy thì phải cậu phải khó tính, nhưng mà đối với những người như anh thì anh thấy nó thế là xịn lắm rồi. Nó xịn rồi. Và đệ tử của cậu Hà Cơ, cậu Hồng Như Tẩy thì đã quyết định là lấy bút danh là Ngô Văn Đồng, nó tranh mất cái tên của anh mới gọi là lão Đồng chứ. Cậu Hà Cơ là Hồng Như Tẩy thì anh mới phải là Ngô Văn Đồng. Nó bắt anh làm môn Phọt, nó lại bắt anh làm lâm sẹo, nó bảo là anh vừa béo vừa đen thì anh phải làm lâm sẹo mà được. Thôi rồi, nhất thầy trò nhà cậu, anh là cái gì cũng được, miễn là cứ ra chuyện cho anh đọc. Thì ngày hôm nay thì tác giả Ngô Văn Đồng gửi tới chúng ta bộ truyện đầu tiên ăn theo, mình cũng phải nói rất là rõ đây là ăn theo series Cậu Tẩy, được sự cho phép của cậu Hà Cơ. Thì tác giả Ngô Văn Đồng đã chắp bút để viết về những cái phần truyện riêng nói về thầy môn Phọt, cũng như là một số những cái nhân vật vệ tinh xung quanh cái tác phẩm Cậu Tẩy. Trong lúc mà chờ tác giả Hà Cơ sẽ ra cái phần tiếp theo đi Hòa Bình, thì chắc chắn một điều với anh chị em là từ giờ đến Tết thôi, nó chỉ còn có hơn tháng nữa, thì cậu Hà Cơ sẽ ra một bộ chính truyện về cậu Tẩy để đi Hòa Bình như đã lên lịch. Mong rằng là tác giả Hà Cơ sẽ cố gắng làm sao một bộ đấy, với lại đến Tết, trong mấy ngày Tết anh chị em chúng mình sẽ có thêm bộ nữa nghe cho nó vui, đúng không ạ? Ngày Tết thì nghe nó phải vui vẻ phấn khởi với nhau, lấy cho nó lấy không khí. Mong rằng là như vậy. Và kể cả là tác giả Ngô Văn Đồng thì cũng sẽ cho ra một cái bộ để trong Tết. Ok. Mong rằng là anh chị em sẽ để lại comment góp ý cho bạn tác giả, cũng như là để lại những cái cảm nghĩ của các bạn khi nghe cái bộ tác phẩm đầu tay này. Hiện tại thì bạn ấy còn đang rất là sợ, bạn ấy đang rất là lo lắng, bạn ấy chưa dám xuất hiện trước công chúng. Bạn ấy bảo là thôi thế cứ từ từ, thế thầy thầy Tẩy với lại anh Tũng cứ từ từ đã, để em xem nhỡ đâu mà em bị khán giả họ chửi thì là chửi anh với lại chửi chứ không có chửi em cứ để em ẩn ẩn danh đã, chứ không mà bây giờ em nổi lên, bây giờ em nổi lên trên mặt nước mà chuyện của em viết không ra gì thì khán thính giả họ chửi em chết đó. Thế nên là thôi rồi không sao cả, anh nghĩ rằng là các bạn khán thính giả cũng sẽ ủng hộ em thôi, tại vì là ai mới viết thì cũng sẽ như thế. Cơm rang dưa bò em đừng spam, em spam nữa là các bạn admin sẽ khóa bình luận của em đó. Thì mong rằng là anh chị em cũng sẽ góp ý và cũng sẽ ủng hộ em ấy, tại vì đây là cái tác phẩm đầu tiên. Ok, không để mất thời gian của bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của Thầy Môn Phọt Giải Bùa theo series của cậu Tẩy. Xin phép được bắt đầu. Hội chợ nông sản vùng cao hôm nay được tổ chức ở xã. Người ta mang theo bao nhiêu là sản vật hiếm lạ của núi rừng Tây Bắc

sự tình đầu đuôi nó là như thế đấy. Vụ này là căng rồi chứ không phải là đùa đâu. Ok, hết tập 1. Nói chung là thì như là mình đã nói thì có thể là đệ tử của cậu viết thì cũng có thể là chưa được chỉnh chu như là cậu, tình tiết cũng chưa được sâu như là cậu. Tuy nhiên rằng là cá nhân mình thì đánh giá là cũng tương đối được. Tất nhiên là anh thì anh còn chả viết được nên anh cũng không dám nói nhiều, nhưng chỉ có điều là anh thấy là em viết mọi thứ nó cũng trau chuốt. Nó cũng trau chuốt. Smart Pika hôm nay anh đã post bài ở fanpage, ở kênh anh xin nghỉ rồi em. Anh hôm nay cả ngày hôm nay anh bị cảm, anh ôm mệt quá. Bạn ấy khai thác một cái khía cạnh khác. Bạn ấy khai thác một cái khía cạnh khác. Và có rất nhiều anh em thì cũng đã từng chia sẻ rằng là cũng tò mò về cái thân thế, cái sức mạnh của thầy Muôn Phọt. Thế cho nên là mà cậu Hà Cơ thì cậu ấy cũng nói thật là cậu cũng bận, cũng có rất là nhiều ý tưởng. Mấy anh em nói chuyện với nhau thì cậu Hà Cơ có nhiều ý tưởng lắm. Mà có thể là đây là cái ý tưởng mà cậu Hà Cơ chia sẻ cho đệ tử để bạn ấy viết. Về cái văn phong thì chắc là cũng mình thấy cũng thấy có rất là nhiều màu của sư phụ rồi. Cái độ mặn thì một ông thì biển Hải Phòng thì chắc là một ông thì cũng phải là biển ở đâu đấy, Quất Lâm, Nam Định chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc là Sầm Sơn, Thanh Hóa chẳng hạn. Đại khái là một ông cũng ở, hai ông đều ở biển. Ông hay bà tôi cũng không biết nữa. Bởi vì em nó còn sợ cả tôi, nó vẫn còn xài nick ảo với tôi. Thế thì nói chung là anh thì anh không dám đánh giá quá nhiều. Anh chỉ đánh giá ở trên cái góc độ là khi mà anh đọc thì anh thấy mọi thứ nó cũng xuôi. Mọi thứ nó cũng, em liên kết các tình tiết nó cũng hợp lý, nó không bị gãy. Thế thôi, chứ còn anh thì không phải là người chuyên viết, thế nên là anh cũng không dám đánh giá quá sâu về cái chuyên môn. Đồng Châu Thái Bình hả? Đồng Châu Thái Bình Thịnh. Đồng Châu Thái Bình với Hải Phòng, đúng rồi, nghi lắm. Khả năng là một ông ở biển Hải Phòng, một ông biển Đồng Châu, thật nghi lắm. Hay biển Tiền Hải. Còn các cái tình tiết tấu hài thì anh thấy cũng được. Nói chung là anh cũng cười, anh cũng phải cố nhịn cười, phải thật sự là bấm bụng mà cười. Mà nhịn cố lắm đấy. Vì có một số cái tình tiết bạn ấy đào nó hơi mặn. Thật sự là nó mặn quá. Nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng là anh cũng rút kinh nghiệm với em, từ lần sau em viết này nó bớt cái mùi thối đi một tí. Chứ Chứ cái bộ đầu tay này của em nó hơi thối. Anh thấy toàn là cớt à. Hôm nay tập 1 có cớt các bạn. Tập 1 có cớt, tập 2 cũng có cớt. Nguyên cả cái bộ truyện từ đầu đến cuối thấy nhiều cớt lắm. Mai anh em xem nó nhiều cớt lắm. Nó hơi thúi. Cảm ơn Smet Kay đã donate, anh cảm ơn. Anh nợ Thiên Quân ngày mai có. Anh cũng tò mò, anh không biết là sau này nhà ông Thuổng ông ấy ăn cái chum măng ngâm đấy, không biết nó có cái mùi vị gì không. Không biết là ông ấy có cái mùi vị gì không, cái chum măng ngâm của thầy Phọt. Chứ thầy nổi cả bong bóng lên, thầy Pẹp nổi cả bong bóng, chắc là cái măng ngâm nó phải ngon lắm. Ok, mong anh chị em sẽ góp ý cho bạn ấy, để bạn ấy sẽ có những cái sự rút kinh nghiệm và phát triển. Mong anh chị em cũng giơ cao đánh khẽ để cho hai thầy trò bạn ấy và sư phụ Hà Cơ sẽ tiếp tục có những cái tác phẩm chất lượng để phục vụ anh chị em. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Có lần nào mà đọc mấy cái bộ tấu hài là tôi phải rất là căng thẳng. Tại vì tôi phải vừa đọc, tôi phải vừa bấm bụng nhịn cười. Thật sự là như thế, tôi phải vừa đọc, tôi vừa bấm bụng nhịn cười. Không, bởi vì tôi là livestream, tôi không có cơ hội để cắt đi, để xóa đi, để thu lại. Nên là tôi phải thật sự bấm bụng nhịn cười. Hôm nay thì chắc là tại vì lâu lâu rồi không đọc chuyện hài, nên là không thể nhịn nổi. Đã không thể nhịn nổi. Nó có lâu lâu không đọc chuyện hài nó thế đó. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.